Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Tà vương đến. Ma tính âm thanh ở tai bên quanh quẩn, để Hàn Nguyên Võ trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Người khát vọng lực lượng sao? Người nguyện ý vì rồi lực lượng bỏ qua hết thảy hiệu chung với ta? Vĩnh thế không được phản bội sao? Âm thanh lần nữa hiện lên, đánh thẳng vào Hàn Nguyên Võ thần kinh. Giờ khắc này Hàn Nguyên Võ trong lòng hoảng sợ. Mặc dù hắn vừa mới cuồng loạn khát vọng viễn cổ thần ma năng nghe được hắn hò hét, ban cho hắn cường đại lực lượng, nhưng là chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhưng lúc này Hàn Nguyên Võ đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị ôm trong ngực bên trong con trai. Nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Ta nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Dù là hồn phi phách tán, vĩnh viễn đọa lạc vào bóng đêm vô tận. Lúc này Hàn Nguyên Võ trong lòng trầm thống. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi, nhưng là hắn nguyện ý vì mình lựa chọn trả giá hết thảy. Bởi vì cừu hận sớm đã tại đáy lòng lan tràn. Lúc trước hắn đối Ma Tích Pháp Điển cùng người chấp pháp nhóm có bao nhiêu tôn kính, hắn lúc này thì có bấy nhiêu thống hận, đau buồn, phẫn nộ, oán hận, đủ loại cảm xúc dày vò lấy hắn. Giờ khắc này Hàn Nguyên Võ dùng toàn thân sức lực gào thét lấy, nguyện ý. Đồng dạng bị giam ở lồng giam bên trong lũ tù phạm đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Trên mặt lộ ra rồi trêu tức, đồng tình, phẫn nộ các loại biểu lộ. Thần khí không gian bên trong, Lục Vô Cùng Bắc Ly bóng người ở đây hiện lên, đang nghe Hàn Nguyên Võ gào thét sau. Lục Vô biết rõ thời cơ đã thành thục, tại lựa chọn Ma Tích vực lớn làm thành châu Á các người chơi server sau. Lục Vô một mực đều đang tìm kiếm một cái phù hợp cắt vào điểm. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện rồi Hàn Nguyên Võ, cũng biết hiểu rồi hắn tao ngộ. Ở chính thức tiến vào Ma Tích vực lớn trước, Lục Vô quá cần muốn dạng này hướng đạo. Hắn mục đích là để các người chơi ở Ma Tích vực lớn phát triển, từng chút một xây dựng chính mình thế lực, cũng đoạt xuống Ma Tích vực lớn. Mà Hàn Nguyên Võ giờ phút này trong lòng khát vọng là xé bỏ Ma Tích pháp điển, hủy diệt những cái kia người chấp pháp. Cho nên ở Lục Vô xem ra, kỳ thực bọn hắn nghĩ muốn kết quả là giống nhau, mà lại Hàn Nguyên Võ làm thành Ma Tích đại lục dân bản địa, đối với hắn là có trợ giúp rất lớn. Tiếp xuống đến Lục Vô muốn làm liền để cho Hàn Nguyên Võ vì các người chơi xuất hiện làm một chút, làm nền. Ở cuồng loạn hô lên chính mình ý nghĩ sau, Hàn Nguyên Võ yên tĩnh chờ đợi lấy, chờ đợi lấy ma thần lực lượng đến. Nhưng mà chờ đợi rồi hồi lâu, không có cái gì phát sinh. Nguyên bản nâng lên rồi dũng khí Hàn Nguyên Võ lúc này đột nhiên ngã ngồi tại mặt đất trên, bắt đầu thút thít, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, muốn chết có phải hay không? Nghe được nội bộ tiếng ồn ào, ngục giam thủ vệ bóng người ở đầu cuối chỗ cửa lớn hiện lên, cất bước đi vào phía trong, trong tay côn sắt không ngừng gõ đánh ở kim loại tay vịn trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Bốn phía tù phạm thấy thế đều không nói chuyện rồi, mà Hàn Nguyên Võ tiếng khóc tại lúc này trở nên rõ ràng có thể nghe. Tên kia ngục giam thủ vệ lúc này tăng tốc bước chân đi đến rồi Hàn Nguyên Võ nhà giam bên cạnh, trong tay cây gậy mãnh liệt mà gõ đánh ở kim loại tay vịn trên. Câm miệng cho ta. Bất quá lúc này hắn tầm mắt bỗng nhiên chằm chằm ở rồi Hàn Nguyên Võ trong tay ôm thi thể trên, lông mày không khỏi nhíu một cái. Suối quẩy, tại sao lại có người tự sát rồi? Nói lấy ngục giam thủ vệ móc ra chìa khóa, mở ra rồi cửa tù, cất bước đi đến, cũng không cùng Hàn Nguyên Võ nói cái gì, một cái kéo lại đã chết đi Hàn Pháp, ngươi làm cái gì? Hàn Nguyên Võ bi phẫn giống nói. Tên này ngục giam thủ vệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tay phải nắm lấy cây gậy lúc này vung ở rồi Hàn Nguyên Võ đầu trên, đem hắn đập ngã ở một bên. Cút ngay, nói lấy ngục giam thủ vệ liền muốn kéo lấy Hàn Pháp thi thể đi ra ngoài. Trông coi tòa này phạm thiên ngục giam nhiều năm, đối với tử vong hắn sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Thậm chí hắn rõ ràng biết rõ những người này vì sao muốn tự sát. Trừ rồi cá biệt coi là thật xúc phạm rồi, ma tích pháp điển, hung phạm bên ngoài. Ở chỗ này cái khác người không có chỗ nào mà không phải là bởi vì biết rõ rồi pháp điển chân tướng. Sau tín ngưỡng sụp đổ, không thể nào tiếp thu được mà chết. Hắn biết rõ pháp điển mang đến hòa bình chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế hắc ám cùng không công bằng một mực tồn tại. Mà bọn hắn đã từng vậy cho nên lại nhận pháp điển bảo hộ là bởi vì bọn hắn không có đầy đủ giá trị. Đi để người chấp pháp phá hư pháp điển điều ước ra tay. Nhưng là khi ngươi giá trị để bọn hắn đỏ mắt thời điểm. Tay cầm pháp điển người chấp pháp nhóm sẽ không chút do dự đem ngươi cắn nuốt. Cho nên hắn không có trưng cầu ý kiến Hàn Pháp là thế nào. Thậm chí không thèm để ý thút thít Hàn Nguyên Võ. Bởi vì nhìn thấy nhiều rồi. Hắn đã triệt để chết lặng. Liền ở lúc này. Phòng giam cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một đạo toàn thân đen kịt, có đủ 3 mét cao bóng người từ bên trong hiện lên. Ở ngục giam thủ vệ hoảng sợ tầm mắt bên trong. Này đạo bóng người một phát bắt được hắn đầu. Ba, máu tươi văng khắp nơi. Thủ vệ thân thể vô lực ngã sấp xuống trên mặt đất. Soạt. Chú ý nơi đây đám tù nhân tại lúc này cũng đều lộ ra rồi không dám tin tưởng tầm mắt. Bỏ rơi trong tay thịt nát sau. Bóng đen từng bước một hướng lấy Hàn Nguyên Võ tiếp cận mà đi. Mà Hàn Nguyên Võ vẫn như cũ thần sắc đờ đẫn ngồi tại mặt đất trên. Ngươi cần muốn ta? Lúc này bóng đen mở miệng. Ngươi là ai? Hàn Nguyên Võ chậm rãi quay đầu nhìn về rồi bóng đen mở miệng nói. Ta, người có lẽ có thể xưng hô ta là tà ma thần. Suy tư một phen sau, tà vương mở miệng nói. Này một lần nhiệm vụ là lục vô phân phó hắn tới làm. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không dùng chính mình thân phận chân thật. Dù sao hiện tại hắn là thuộc về Âu server trận doanh. Không thể lấy chân thân can thiệp. Nghe được tà vương lời nói, Hàn Nguyên Võ trong mắt có rồi thần thái, là ngươi nghe được rồi ta kêu gọi. Tà vương lắc đầu, cũng không phải là ta, mà là đằng sau ta vị kia, cũng là hắn sai khiến ta tới. Bất quá ngươi yên tâm, ta có thực lực hoàn thành ngươi khát vọng, nói ra ngươi yêu cầu a. Nghe được tà vương giải thích, Hàn Nguyên Võ trong mắt hận ý hiện lên, ta nghĩ muốn phá vỡ ma tích pháp điển. Càng phải những cái kia người chấp pháp toàn bộ đi chết. Cái này cũng không khó. Bất quá ngươi được làm ra hy sinh. Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Tà vương nhe răng cười nói. Hàn Nguyên Võ nghe nói. Chậm rãi đứng người lên. Ngửa đầu nhìn qua tà vương mở miệng. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Muốn cái gì cứ việc cầm đi. Tà vương hài lòng gật đầu. Đưa tay theo ở rồi Hàn Nguyên Võ đầu trên. Lập tức Bắc Ly sớm đã chuẩn bị tốt tin tức tràn vào hắn trong não. Một lát sau, tiêu hóa đoạn tin tức này Hàn Nguyên Võ vẻ mặt nâng lên đầu. Vẻ mặt bên trong khó nén kinh ngạc. Ngươi nghĩ muốn thông qua ta chiếm cứ mảnh này vực lớn. Tà vương bình tĩnh gật đầu. Đây cũng là ta phía sau màn vị kia nghĩ muốn. Mà ngươi chính là mảnh này vực lớn người đại diện. Ngươi muốn làm liền là lôi kéo những cái kia cùng ngươi có một dạng có lật đổ ma tích pháp điển. Ý nghĩ ngươi tiếp nhận ta chủ ý chí. Vì sắp sẽ đến quân đội làm chuẩn bị. Nhìn lấy rơi vào rồi chấn kinh Hàn Nguyên Võ. Tà vương lần nữa nói. Ngươi không phải nghĩ phá vỡ ma tích pháp điển à. Đây cũng là ta chủ cho ngươi cơ hội. Vâng. Cái này là ta nghĩ muốn. Hàn Nguyên Võ cắn răng nói. Sau đó hắn trong miệng thì thào. Bắt đầu niệm đọc ấn ở đầu óc bên trong linh hồn lời thề. Thấy như vậy một màn. Tà vương lần nữa lộ ra rồi nụ cười. Hắn biết rõ. Mặc dù Hàn Nguyên võ đối Lục Vô hữu dụng, mà dù sao chỉ là tạm thời, tự nhiên không có nhìn thấy Lục Vô cùng Bắc Ly tư cách. Cho nên như vậy liền có thể, ở Hàn Nguyên võ niệm xong linh hồn lời thề sau, thần khí không gian bên trong, Hàn Nguyên võ linh hồn ấn ký hiển hiện. Thấy như vậy một màn Lục Vô lúc này cho rồi Tà Vương phản hồi. Rất tốt, tiếp xuống đến nên làm như thế nào ngươi cũng đã biết rõ rồi. Ta lại trợ giúp ngươi. Tòa này Phạm Thiên Thành ta chủ muốn rồi. Mở đánh a, Tà Vương người ha ha. Hàn Nguyên Võ gật đầu, ngồi xổm người xuống từ đã tử vong ngục giam trông coi thân trên lật ra rồi chìa khóa. Sau đó hướng còn lại phòng giam đi đến. Tà Vương thấy thế, đưa tay đem Hàn Nguyên Võ con trai thi thể thu vào rồi không gian bên trong. Cũng đi theo, một lát sau, Hàn Nguyên Võ đem nơi này tù phạm toàn bộ cho phóng xuất ra. Dựa theo đầu óc bên trong bố cục, tiếp xuống đến hắn muốn lôi kéo tù phạm bên trong cùng mình có gặp cảnh như nhau người. Xây dựng chính mình thế lực. Hướng ma tích pháp điển, hướng người chấp pháp nhóm tuyên chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,